One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chúng ta phái chủ chiến hải quân từ trước tới giờ không hỏi địch nhân là ai. Chỉ hỏi địch nhân ở đâu bên trong. Nghe Sakaaki, Onigumo trung tướng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, nếu là chúng ta phái chủ chiến có thể có được nguyên soái vị trí. Tự nhiên là thiên đại hảo sự, chúng ta sẽ ủng hộ đại tướng ngươi. Hải quân bên trong ba cái phe phái, theo thứ tự là lấy Borsalino cầm đầu trung lập phái, nòng cốt thành viên là Tokikake Chaten, còn có một số cá ướp muối trung tướng nhóm. Sau đó là lấy Kuzan cầm đầu hải quân phái chủ hòa. Trên thực tế, hải quân nguyên soái Sengoku liền là phái chủ hòa xuất thân. Bất quá các lộ phe phái đều có một cái quy củ bất thành văn. Cái kia chính là làm nguyên soái về sau, muốn xử lý sự việc công bằng mới là. Cho nên Sengoku trên người phái chủ hòa ấn ký cũng phải gọt sạch mới được. Sengoku tại trở thành nguyên soái về sau, cũng đúng là xử lý sự việc công bằng. Hắn đem khoa học bộ đội quyền hành giao cho trung lập phái. Đồng thời cũng đại lực ủng hộ Sakazuki khi đại tướng. Đồng thời không có nhằm vào cùng chèn ép qua Sakazuki phái chủ chiến. Đối với Kuzan bọn người, cũng không cần nói, nhiều ít vẫn là có chút chiếu cố. Với lại Sengoku tại trở thành nguyên soái về sau, còn tại tận sức tại tiêu giảm hải quân nội bộ phe phái tranh đấu. Đồng thời làm rất thành công, dựa vào cá nhân hắn hy vọng cùng cho hải quân mang tới cách dù lợi ích. Hải quân nội bộ phe phái đấu tranh trên cơ bản không có náo ra loạn gì tới qua. Từng cái phe phái cũng coi là chân thành hợp tác loại kia. Liền là Sakazuki cùng Kuzan hai người vẫn như cũ là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Dù sao là không có nguyên bản trong chuyện xưa huyên náo nghiêm trọng như vậy. Phái chủ hòa hải quân trước mắt vẫn là thế lớn. Tỉ như Moonga liền là cái phái chủ hòa hải quân trung tướng. Quyền lực trong tay trước mắt là trung tướng bên trong cao nhất. Liền là một cái biểu hiện, Sakazuki thì là phái chủ chiến hải quân nhân vật đại biểu. Cũng là bọn hắn thủ lĩnh, hải quân phái chủ hòa đã đi ra mấy đảm nhiệm nguyên soái. Bu công năm đó cũng là phái chủ hòa xuất thân, mặc dù mâu thuẫn không bén nhọn, nhưng nếu là có tuyển, phái chủ chiến hải quân bên trong đương nhiên cũng hy vọng có thể xuất hiện một cái phái chủ chiến. Nguyên soái A. Mà gần vài chục năm nay, chắc chắn nhất trở thành hải quân nguyên soái phái chủ chiến thành viên. Liền là Sakazuki, loại thời điểm này, phái chủ chiến hải quân đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Sakazuki trở thành nguyên soái. Bởi vì nguyên soái ở một mức độ nào đó, có thể ảnh hưởng toàn bộ hải quân bầu không khí. Nguyên soái tác phong cường ngạnh, thiết huyết. Hải quân tác phong tự nhiên cũng cường ngạnh, thiết huyết, mà cường ngạnh cùng thiết huyết, vốn là trình độ nhất định dẫn đạo, sẽ để cho rất nhiều mới hải quân người kế tục, thay đổi một cách vô tri vô giác tán thành phái chủ chiến ý nghĩ. Cái này liền có thể lớn mạnh phái chủ chiến lực lượng. Sakazuki nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra, rất tốt. Chúng ta liền muốn đoàn kết nhất trí mới được. Tiếp đó, nói một chút một kiện đại sự đi. Các ngươi biết lần này bản bộ tại sao phải triệu tập các ngươi sao? Không phải liền là bởi vì thế giới hội nghị nguyên nhân sao? Không biết tại sao phải. Đột nhiên làm lớn ra gấp đôi mà quy mô. Cần nhân thủ cũng nhiều hơn thôi. Đao Mason đương nhiên mở miệng nói ra. Đầu bờ mần cũng đi theo gật gật đầu. Onigumo trung tướng thì hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, đại tướng, hẳn là trong này còn có cái gì vấn đề khác? Sakazuki trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, các ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thế giới hội nghị quy mô mở rộng, trên thực tế, là vì phối hợp chúng ta hải quân chiêu mộ hành động, mà đánh đi ra ngụy trang. Sakazuki cái này vừa nói, Onigumo, Doberman, Đao Mason ba người tất cả đều sợ ngây người. Ngoạn tào, chúng ta hải quân mặt mũi lớn như vậy sao? Lại có thể để thế giới hội nghị cao đoan như vậy đồ vật đều phối hợp chúng ta hành động. Lợi hại lợi hại, cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Có cái gì đại sự kiện sắp xảy ra sao? Doberman kinh ngạc mở miệng hỏi. Nói đùa, nếu không phải thiên đại sự tình, có thể sẽ có loại hiệu quả này. Onigumo cùng Dalmatian cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt mang theo một chút nghi hoặc, nhìn xem Sakazuki, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm cảm giác. Sakazuki cũng không có trì hoãn cái gì, mở miệng nói ra, từ Steve Claudius CPX dẫn đầu, ta hải quân bản bộ cùng CP cơ quan phối hợp lẫn nhau, lấy Marineford vì trận địa, lấy hải quân bản bộ cùng Okashichibukai vì chiến lược chủ yếu. Chúng ta sẽ tại thế giới hội nghị mở ra trước đó, nhấc lên một trận nhằm vào băng hải tặc dâu trắng kế hoạch. Có dự mưu chính diện chiến tranh, lần này chiến tranh ý đồ là ở chỗ trực tiếp tiêu diệt bao quát lấy Edward Newgate cầm đầu băng hải tặc dâu trắng sinh lực. Vừa rồi nghe nói thế giới hội nghị là tại phối hợp yểm hộ bọn hắn hải quân hành động. Dalmatian ba người cũng đã đủ kinh ngạc. Bây giờ lại đột nhiên nghe nói hải quân bản bộ muốn đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Làm cho ba người tất cả đều mộng bước. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh. Ta trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần mà đến. Đại tướng ngươi mới vừa nói cái gì? Nhằm vào băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Dalmatian mộng bức mở miệng đáp lại nói. Không sai, liền là nhằm vào băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Lần này chiến tranh chiến lược ý nghĩa, định vị vì đánh vỡ thời đại si. Sakazuki lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra. Đánh vỡ thời đại, Onigumo trung tướng trầm ngâm một câu nói. Ý là muốn đánh phá đại hải tặc thời đại sao? Doberman trung tướng ngược lại là thập phần hưng phấn mở miệng hỏi. Không sai, đánh vỡ đại hải tặc thời đại, đánh vỡ Roger bóng ma, đánh vỡ Newgate bóng ma. Sakazuki âm vang hữu lực mở miệng nói ra. Cái này thật đúng là. Dalmatian có chút suy nghĩ không chừng nỉ non hai câu. Sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Khóe miệng đã phủ lên một vòng hiếu chiến ý cười. Mở miệng nói ra, cái này thật đúng là làm cho người hưng phấn không thôi a. Ta đều muốn run rẩy lên. A ha ha ha ha a. Đây chính là đại tướng trong miệng ngươi biến hóa sao? Steve Claudius CPX dẫn đầu. Onigumo trung tướng nhẹ giọng dò hỏi. Sakazuki gật gật đầu, không có che lấp cái gì. Mở miệng nói ra, không sai, chính bởi vì lần này kế hoạch là từ CPX dẫn đầu, cho nên ta mới cho rằng đây có lẽ là Steve Claudius chuyển biến. Dĩ vãng xác thực cũng không phải chưa từng xảy ra tương tự sự kiện, nhưng vô luận là Roger cũng tốt, Siki cũng được, đều là từ chính phủ thế giới hoặc là chúng ta hải quân bản bộ đến dẫn đầu. Toto đảo lần kia cũng thế, duy chỉ có lần này sự kiện lớn, là từ Steve Claudius chủ động kế hoạch nói lên, ta đem nó coi như là một cái manh mối cùng biến hóa bắt đầu. Không thể không nói, Sakazuki đoán vẫn rất đúng, trước kia Claudius là tại xúc tích lực lượng, làm gì chắc đó, nhưng hắn hiện tại đã muốn chủ động khởi xướng tiến công. Không chỉ là đối chính phủ thế giới tiến công, còn có đối thế giới mới hải tặc nhóm, đối cái này đại hải tặc thời đại tiến công. Làm gì chắc đó, đúng là cần phái chủ hòa hải quân, mà khởi xướng công kích, tự nhiên muốn ỷ vào phái chủ chiến hải quân. Claudius cũng xác thực có muốn đầu tư Sakazuki ý nghĩ cùng ý đồ, đến đỡ hắn khi lần tiếp theo hải quân nguyên soái. Trước kia không hiểu rõ thời điểm, Claudius đối Sakazuki cách nhìn vẫn là rất nhiều, cảm thấy hắn có lẽ không phải một cái khi nguyên soái nhân tuyển tốt. Nhưng nếu như từ thời đại góc độ đến xem, từ tầng thứ cao hơn đến xem, ngươi khoan hãy nói, Sakazuki thật sự bích tán muốn càng thêm phù hợp khi hải quân nguyên soái. Khó trách Gorosei nhóm sẽ chọn Sakazuki, không phải Kuzan đâu, cái này cùng thực lực cái gì, căn bản không quan hệ, hoàn toàn liền là thời thế tạo anh hùng. Không phải là bởi vì Sakazuki tại trên thực lực bích tán cường như vậy ném một cái rớt nguyên nhân. Là bởi vì thuộc về Sakazuki phái chủ chiến hải quân thời đại tới. Chỉ thế thôi thôi, nguyên bản trong chuyện xưa, Summit War kết thúc về sau, chính phủ thế giới liền cố ý muốn cường thế tiến vào thế giới mới. Mượn nhờ quét sạch băng hải tặc dâu trắng uy thế. Đến một lần nữa chỉnh đốn toàn bộ hải tặc thế lực. Chỉ bất quá đương thời không như ý muốn. Tiến triển không tốt như vậy nhìn mà thôi. Nhưng cái kia chính là thời đại lựa chọn. Mà Claudius cũng giống như vậy. Tại hắn cầm xuống chính phủ thế giới về sau. Cũng sẽ đem lực lượng đưa lên tiến vào thế giới mới. Cho những cái kia phách lối cuồng vọng hải tặc nhóm một cái đẹp mắt. Mà lại thời điểm này. Đương nhiên muốn đẩy Sakazuki dạng này thiết huyết, phái chủ chiến hải quân thượng vị. Đại tướng ý của ngươi là... Doberman trung tướng trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, lần này chiến tranh, danh hiệu vì Summit War, là Steve Claudius khúc dạo đầu chi tác. Chúng ta muốn có được cái kia vị điện hạ ủng hộ cùng trọng dụng. Tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút mới được. Cho nên lần này chiến tranh, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Có 10 phần lực, cũng phải cấp ta bước ra 12 phần lực đến. Muốn để cái kia vị điện hạ biết, chúng ta phái chủ chiến hải quân. Xưa nay không hỏi địch nhân là ai, chỉ hỏi địch nhân ở đâu bên trong. Sakazuki ngữ khí hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Tại Sakazuki xem ra, lần này cuộc chiến thượng đỉnh. Không chỉ là đơn thuần chiến tranh, vẫn là Steve Claudius cho ra một phần vấn quyền, muốn nhìn một chút hải quân bên trong, đến cùng ai có thể bốc lên thời đại mới đại lương đến. Như thế, hắn tự nhiên muốn cho Steve Claudius giao ra một phần hài lòng đáp án mới được. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có được ủng hộ, hướng về nguyên soái vị trí bên trên xuất phát. Chỉ có chiếm được nguyên soái chi vị, hắn Sakazuki tài năng tại về sau thời đại thủy triều bên trong. Dẫn đầu hải quân phát huy ra lực lượng của mình đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN